Chương 596, đồng lòng hợp lực. Khi nói chuyện Vân Thị nhìn Vân Nhuế cùng Thành Công lôi lôi kéo kéo, cùng đang nhìn mình một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhịn không được cười nói, Nhuế Nhi, Công Nhi, các ngươi như thế nào không uống sữa trà không dễ uống sao? Vân Thị suy nghĩ tất là đến trước nàng tẩu tử cháu gái lo lắng hai hài tử bị cảm lạnh dặn dò đến sau không cho đi vườn trong tuyết chạy, mà hài tử thiên tính hiếu động, hiện nhìn nàng nhóm nói chuyện không thú vị liền động ra ngoài tâm tư, nàng được lấy một ít thức ăn, đến đem bọn họ dỗ. Vân Nhuế nhìn xem Thành Công, ngượng ngùng hỏi, cô nãi nãi, vừa Công Nhi nói kia đánh dinh dưỡng bát khí có thể đánh bông tuyết trầu. Hắn đều chưa thấy qua Vân Thị nghe hiểu, cười nói, nguyên lai Nhuế Nhi là nghĩ xem kia đánh dinh dưỡng bát khí tuy có chút ra ngoài ý liệu, nhưng đây là cái tốt để xuyên vào điểm. Vân Thị quay đầu phân phó nha đầu nói, lấy hai cái đánh dinh dưỡng bát khí đến cho Nhuế Ca Nhi xem. Xoay mặt Vân Thị cùng Vân Mẫn cười nói, các ngươi ra cũng đã có động tác cũng quá nhanh. Vân Âu Chính phát sầu như thế nào cùng Vân Thị mở miệng một năm nhị quen thuộc sự tình đâu, không nghĩ đến nhi tử như vậy cấp lực, không khỏi đại hỉ qua lại, cười cáo nói, bác biết Công Nhi phụ thân hắn nhất quán tín biểu cam hồi trại sản xuất. Thêm vài năm nay niên thành thật là không tốt, Công Nhi phụ thân hắn nhìn cái này cam hồi trại mới ra đánh dinh dưỡng bát khí bản vẽ thượng nói có thể tăng gia sản xuất, liền nghĩ năm mới sau thử xem, cho nên gọi người đã làm nhiều lần. Đồ vật làm tốt đưa tới, Công Nhi phụ thân hắn nghĩ thử xem. Bởi nhất thời không thích hợp bùn đất phôi, liền lấy viện trong tuyết thay thế, Công Nhi nhìn thấy liền đem cái này nông cụ trở thành cái món đồ chơi chắc hẳn vừa lại nói cho Nhuế Nhi. Vân Thị nghe sau cười nói, hài tử không phải chính là như vậy, gặp cái gì cũng tốt chơi. Phương Thị thừa cơ cười nói, cũng không riêng hài tử, ngươi nhìn ngươi ca lúc đó chẳng phải nghĩ nhìn một cái sao, ngay cả ta hiện nghe các ngươi cái này vừa nói, cũng đều nghĩ tiêu xem cái này đánh dinh dưỡng bát khí như thế. Nào dùng nghĩ xem còn không dễ dàng, Vân Thị nói, trong chốc lát đồ vật lấy đến, chúng ta nhường bà mụ đánh chậu tuyết tới thử thử. Tẩu tử, không nói gạt ngươi. Cái này đánh dinh dưỡng bát khí ta cũng chỉ là nghe nói, không thật gặp qua người sử. Đại Ninh Thị bọn người mang theo con dâu nữ nhi đến sau nhìn đến dưới hành lang chỉnh tề xếp bà mụ nhóm đánh trong phòng chuyển ra mới mẹ tuyết bát, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đây là cái gì mà đợi dưới hành lang bà mụ báo cho biết sau, gặp lại Vân Thị sử cực kỳ tự nhiên mang ra dinh dưỡng bát đề tài, các ngươi mới vừa ở nói dinh dưỡng bát sao, ta lúc đi vào nhìn đến dưới hành lang phu nhân, nhàn thoại tại, Mạnh Huy Thái Thái Chu Thị nhàn thoại việc nhà bình thường hỏi, ta nghe nói các ngươi tại Kinh Tây có cái thôn trang, ta lắm miệng câu hỏi đi qua này năm cái này thôn trang thu hoạch như thế nào không giống thành gia cùng tạ gia quan hệ họ hàng, có thể lén hỏi thăm. Chu Thị muốn biết tình huống liền chỉ có thể như nàng nam nhân lời nói đan đao thẳng vào Chu Thị liếc không nghĩ phụng hiến chính mình cho người làm đồ cưới. Nhưng ai kêu hôm nay đến người trong liền tính ra các nàng Mạnh gia tại kinh nhiều nhất đâu, những người khác nhưng nhìn đến có nàng tại, cũng sẽ không ra mặt quét nhìn từ Chu Thị bên cạnh Mạnh Trúc Quân trên người sẽ qua. Vân Thị trong lòng cảm thán, quả là có xanh biếc ngàn dặm đến gặp gỡ, không xanh biếc đối diện bất tương phùng. Trước tiên ở kinh 9 năm, nàng tạ ra cùng Mạnh ra không một chút cùng xuất hiện, ai nghĩ nay Xuân Dịch Nhi Hồng Loan tinh khẽ động, cái này cực kỳ xa hai bên nhà đột nhiên thì có lui tới nhất tháng riêng than đá sinh ý, hiện lại là dinh dưỡng bát, một năm nhị quen thuộc. Người này cùng nhân gian xanh biết phần thật là kỳ diệu, từ lúc năm ngoái năm trung thả ngoài nhậm, chúng ta lão ra liền đem Kinh Tây Thái Bình chủ cho đại thượng. Vân Thị nói cho nói, cho nên cái này thôn trang thu hoạch trướng phải hỏi đại thượng tức phụ, nghe Vân Thị trong lời có môn. Chu Thị thật là chịu phục nam nhân cao kiến, lập tức phối hợp hỏi tới, đại thượng tức phụ trong chốc lát đến đây đi chuyển lại cho mình biện bạch nói, mặt trời quấn đứng lên nhanh, mắt thấy liền muốn qua năm, mà năm sau liền muốn chuẩn bị canh tác. Trách đều nhìn xem ra cái này dinh dưỡng bát là cái hảo tốt vật này, tạ đại nhân sổ con thượng một năm nhị quen thuộc biện pháp có thể làm, nhà ta năm sau liền muốn thực nghiệm cái này dinh dưỡng bát làm ruộng biện pháp, không nói một năm nhị quen thuộc. Nhưng có thể nhiều thu chút lương thực cũng là tốt, chỉ cách ngôn đều nói nhập ra tùy tụ. Cái này kinh sư khí hậu cùng sơn đông khác biệt. Tạ đại nhân biện pháp cho thấy được không thể hoàn toàn dập khuôn, thiên loại này được hợp thời, một bước sai chính là nửa năm giảm thu, cho nên ta không thể không cẩn thận chút tạ phu nhân, ngại nhưng đừng trách móc như thế nào sẽ. Vân Thị cười nói, đương ra người không phải đều giống ngươi như vậy, vạn sự đều mưu lo tại trước chờ ngưu qua sông kéo cái đuôi sẽ trễ. Húng chi hiện giờ là sửa tổ tông truyền xuống tới trồng trọt biện pháp đại sự như vậy, ngươi nhiều hỏi thăm là phải. bởi vậy ta cũng thành thực nói cho ngươi biết, cái này dinh dưỡng bát chủ ý nguyên là đại thượng tức phụ sinh ra đến, chúng ta lão gia tại Sơn Đông thực nghiệm một năm nhị quen thuộc thời điểm, cái này Thái Bình Trang kỳ thật cũng tại đồng bộ thực nghiệm. Chỉ cái này kinh sư ngày lạnh hơn chút, cho nên cái này thực nghiệm hiệu quả không kịp Sơn Đông. Bất quá ta nghe nói thu hoạch vẫn là không lầm. Nhưng cụ thể, Vân Thị nghĩ lại gọi nha đầu, đi hậu viện nhìn một cái, nhìn Thượng Thái Thái khi nào có thể lại đây. Hồng Tảo vừa mới đem nhi tử giấu ngủ, bỏ vào nôi. Từ hôm qua đói bụng một trận sau, Tạ Phong rõ ràng liền dính lên Hồng Tảo từng cái, chỉ cần ánh mắt mở to liền không gọi Hồng Tảo rời đi ánh mắt, không thì sẽ khóc. Mà sắp ngủ mệt dã rời càng là nắm Hồng Tảo không bông, nhất định phải muốn Hồng Tảo ôm dỗ dành mới bằng lòng ngủ. Ngủ khi còn đang nắm Hồng Tảo vào áo, dường như sợ hãi Hồng Tảo bỏ lại hắn. Tóm lại các loại cảm giác an toàn thiếu sót biểu hiện bệnh trạng. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là đau lòng, kiên nhẫn đau dỗ dành biên thay quần áo một bên nha đầu thấp giọng nói cho chính viện tình hình. Hồng Tảo chưa phát giác buồn cười, thường luôn đều nói người tốt tụ tâm khó tề, lòng người cách cái bụng, đều có các tính toán. Hôm nay đến người, tính cả chủ nhân lại là đồng lòng, hợp lực cùng đẩy một năm nhị quen thuộc cái này tại tự cấp tự túc xã hội phong kiến cũng xem như khó được nhìn Hồng Tảo đi vào khách đường, mọi người yên tâm, sau đó liền không hề đề cập tới dinh dưỡng bắt một năm nhị quen thuộc sự tình, chỉ hỏi, nhi tử đâu như thế nào không ôm đi ra vừa mới ngủ không thì họ có thể đứng ở trong này có thể ngủ ngon ngủ trưởng đầu vóc mọi người huyền tức sửa lại lời nói phong, truyền lại quan tâm Hồng Tảo nói. Ngươi bây giờ thân thể thế nào đại phu như thế nào nói một phen lạnh huyên sau đó, Vân Thị Phương cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, Mạnh Thái Thái Xuân tới nghĩ tại kinh thí nghiệm dinh dưỡng bắt làm ruộng, muốn nghe được nay thu ngươi Thái Bình Trang thu hoạch. Hồng Tảo nghe vậy cười nói, Mạnh Thái Thái nếu chỉ là hỏi dinh dưỡng bắt làm ruộng, vậy thì thật là đúng dịp, hai ngày trước ta lão gia mới lấy một phần căn cứ năm nay thu hoạch định xuân tới thực nghiệm điển kế hoạch cho ta, nhường. Ta năm sau an bài người thực nghiệm. Ta chính phát sầu Thái Bình Trang địa phương hữu hạn, không nhiều như vậy làm thí nghiệm điện. Mạnh Thái Thái nếu là có tâm, ta đem kế hoạch lấy đến cho Mạnh Thái Thái nhìn một cái. Chu Thị nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, nhưng vẫn còn lo lắng nói, đây là nhà ngươi lão gia cùng ngươi, ngươi hiện cùng ta thật sự không quan hệ sao. Hồng Tảo hiểu ý cười nói, không có việc gì lão gia nhà ta tại kinh sư liền chỉ cái này một cái Thái Bình Trang, gần 100 mẫu đất. Hiện trong trang lại xây phòng ấm đào hồ sen tu hoa viên, liền không vài mẫu ruộng. Nôn ngoại ý việc này với nàng ra chính là hoàn toàn nghĩa vụ lao động sở dĩ còn phí tâm cố sức thực nghiệm một năm nhị quen thuộc. Hồng Tảo giải thích, chủ yếu là lao ra nhà ta nhìn kinh sư phụ cận một năm sản xuất thật sự quá thấp, nông dân ngày vất vả, muốn vì thánh thượng phân điểm ưu, tận chút Phạm Văn Chính Công nói bẩm sinh hạ chi sầu mà sầu. Ngày sau hạ chi nhạc mà vui thần tử bổn phận lao ra nhà ta cùng Mạnh đại nhân cùng hướng vì cung, hiện Mạnh đại nhân nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Lao ra nhà ta nào có không nguyện ý mắt thấy Hồng Tảo lý do thoái thác cùng nàng nam nhân tối qua nói cho nàng biết hoàn toàn đồng dạng, Chu Thị không hề chối từ, gật đầu cười nói, tạ đại nhân nhân tâm chúng ta lao ra không phải chính là muốn cùng tạ phiên đài cùng tạ đại nhân cho bệ hạ tận điểm non nớt chi lực. Hồng Tảo gặp Chu Thị không phải bình thường mặt đất nói. Chưa phát giác mím môi cười một tiếng, phân phó nha đầu nói, đi, đem hôm kia lão gia cùng ta thư cháp lấy đến cháp mở ra, nhìn. Đến bên trong nhị bản tự viết, một quyển năm nay thực nghiệm tổng kết, một quyển sang năm kế hoạch, mỗi bản đều là cam hồi trai nhất quán văn hay tranh đẹp phân bước rõ rải. Chu Thị không khỏi đại hỉ qua lại, khen cổ nói, đây cũng quá tưởng tận. Hồng Tảo thu nhận Chu Thị khen ngợi, đề nghị, đây là nhà ta lão gia mới lấy đến, liền chỉ cái này một phần. Quay đầu ta làm cho người ta chép một phần đưa đến quý phủ Chu Thị xem một chút trong phòng mọi người, nhìn đến các nàng trên mặt nóng lòng muốn thử, không khỏi trong lòng cô, luận thân sơ xa gần, nàng không phải cùng Phương Thị, Vân Mẫn Linh Thị, thậm chí có thể còn xếp hạng Chân Thị, Nô Thị sau. Rõ ràng là nàng ra đầu, dựa cái gì nàng ngược lại cuối cùng được, vì thế Chu Thị chối từ nói, không dám nhận. Ngươi cùng đại thượng chịu lấy cái này tập đi ra đã là thiên đại nhân tình. Như thế nào còn có thể lại đem cái này chép sách sự tình cũng dựa vào trên người ngươi, nhà ta đừng đích không có, cái này chép sách người vẫn phải có. Ngươi mà đem thư cho mượn đến, ta kêu ta người hiện tại liền sao, một chút sao tốt liền trả lại ngươi. Mọi người tại đây vừa nghe liền biết là chạy chính mình đến, không khỏi cười khổ, cái này Chu Thị quả là như trong đồn đãi đồng dạng không muốn chịu thiệt. Vân Thị theo bản năng xem một chút Mạnh Trúc Quân, lòng nói cái này Mạnh gia tiểu thư nhưng nếu có thể học được nàng nương phần này tâm tư thủ đoạn tám phần, liền là Dịch Nhi lương phối Hồng Tạo đối với này tất nhiên phải nói tốt. Vì thế Chu Thị liền phân phó chính mình mang đến hai cái nha đầu đi sao, một người sao một quyển. Vân Mận thấy thế cười nói, thượng đệ muội, nhà ta tại kinh cũng có vài mẫu đất, ngược lại là kêu ta nha đầu cùng đi qua cùng nhau sao đi nàng nhà chồng dùng đến. Làm thân thích, như tới tay phát triển trái ngược người bên ngoài muộn, không được chiêu nàng chị em dâu nói thầm. Trước mặt người, nặng bên này nhẹ bên kia không thích hợp. Đối với này Hồng Tảo cũng không dị nghị. Trần Thị theo cũng nói, tạ thái thái, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Thiếp thân nghĩ thay tại sơn tây vì phụ thân của nó chép một phần làm đối tạ phiên đài tấu chương giải đọc tham khảo. Hồng Tảo đương nhiên đồng ý, cười nói, một quyển sách nhiều nhất hai người đồng thời sao. Ngươi chỉ có thể đợi phía trước người sao tốt một trường, sau đó mượn đến làm dạng chiếu sao bản chiều ngang hữu hạn, cũng không thể té sao đi. Chân thị cười nói, bất quá tỉnh lại một chương mà thôi. Vân Mẫn liếc cười nói tiếp, tiện thể còn có thể giúp ta nhóm trước sao cụ sửa lại sai lầm. Chu Văn Phương phu nhân thấy thế cùng Vân Thị nói, kia thiếp thân cũng gọi là người thay liệt tử chép một phần con trai của nàng cuối năm mới thả Hà Nam Chi Châu, những người khác gặp sau cũng sôi nổi nói theo. Nô Thị cũng nghĩ sao, bất đắc dĩ nàng nha đầu không biết chữ, chỉ tài giỏi nhìn xem, trong lòng không khỏi hối hận, thật là thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Sớm biết như thế, ngược lại là nên giáo bọn nha đầu nhiều nhận thức hai chữ.